Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Áo tư tạp tâm lý oa lạnh. Triệu chủ nhiệm bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, kinh ngạc nhìn nơi xa, bởi vì hắn nhìn đến Lý Hiên đại nhân cùng một tiểu mỹ nữ kết bạn đi tới. Xem bọn hắn vừa nói vừa cười bộ dáng tựa hồ quan hệ không tệ. Hắn chuẩn bị lập tức đi nghênh đón Lý Hiên, nhưng nhìn đến Lý Hiên cùng muội tử nói chuyện phiếm, hắn cô dám đi qua quấy rầy, chỉ có thể thận trọng nhìn lấy, tùy tiện đi qua xum xoe. Một bên khác, Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh kết bạn mà đến, vừa đi vừa trò chuyện chơi, nói thiên nam địa bắc sự tình. Bởi vì Lý Hiên những năm này không ít lạc đường, đấu la thế giới rất nhiều nơi hắn đều đi qua, kiến thức muôn hình muôn vẻ người và sự việc, cho nên mỗi lần hắn đều nói đạo lý rõ ràng, cũng khiến Chữ Vinh Vinh nghe được dị sắc liên tục. Lý Hiên, ngươi thật lợi hại, cái gì đều hiểu, ngươi có phải hay không đi qua rất nhiều nơi đâu? Chữ Vinh Vinh sùng bái nhìn qua Lý Hiên, có khi sẽ ra ngoài đi một chút, bên ngoài thế giới rất đặc sắc, tỉ như ngươi gặp qua võ hồn cùng nhân loại cãi nhau sao? Lý Hiên nghĩ đến cái nào đó biến dị võ hồn nói. Hở, còn có dạng này võ hồn sao? Chữ Vinh Vinh kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đương nhiên, có võ hồn thậm chí có thể làm nhân loại biến dị. Tỉ như một ít người sẽ xuất hiện thú loại hình thái. Lớn lên con mèo mà thôi cái gì? Lý Hiên nói tiếp, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa. Chữ Vinh Vinh, ngươi đi trước báo danh, ta đi tiếp một chút đồng bạn của ta. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Chữ Vinh Vinh còn muốn nghe Lý Hiên giảng thuật đấu la thế giới cố sự, cho nên dự định báo danh xong tiếp tục nghe. Được, Lý Hiên khoát khoát tay, quay người đi hướng xa xa xe ngựa. Chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên đi xa, nàng xoay người đi xếp hàng báo danh. Bất quá nơi này ghi danh quá nhiều người, 5 cái đội ngũ đều hàng thật dài, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý lựa chọn một đầu đội ngũ. Có điều nàng cảm giác, chờ mình báo danh ra, đoán chừng muốn đi qua 1 giờ. Cái này khiến Chữ Vinh Vinh rất là bất đắc dĩ. Có thể lại không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh, 1 phút đồng hồ. Áo tư tạp bọn người lúc này thời điểm đi tới cửa chính, bọn họ cũng không nhìn thấy Lý Hiên, thậm chí ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Chữ Vinh Vinh, bởi vì bọn hắn chuẩn bị đi uống rượu, có thể cũng không biết thế nào. Áo tư tạp liền thấy trong đội ngũ sau cùng Chữ Vinh Vinh. Tốt tốt, xinh đẹp nữ hài tử. Áo tư tạp ngừng tốc độ, ngơ ngác nhìn tối hậu phương Chữ Vinh Vinh. Là rất xinh đẹp, không nghĩ tới trong học viện vậy mà tới dạng này tư sắc mỹ nữ. Nếu để cho Lý Hiên viện trưởng biết, khẳng định sẽ đến cùng nàng tiếp xúc. Đái Mộc Bạch nghĩ đến liên quan tới Lý Hiên nghe đồn nói. Đừng. Có thể tuyệt đối đừng để Lý Hiên viện trưởng biết, hắn nhưng là cái trêu hoa ghẹo nguyệt chủ. Áo tư tạp gấp vội mở miệng, nghĩ đến mấy năm trước chính mình giả trang nữ hài tử trang cảnh, vội vàng nhắc nhở mọi người. Làm sao, ngươi động tâm? Đái Mộc Bạch nghi ngờ nói. Nàng quá đẹp, thấy được nàng thứ nhất mắt, ta cảm giác mình yêu đương. Áo tư tạp lẳng lặng nhìn qua Chữ Vinh Vinh, trong lòng hiện lên từng tia ái mộ. Đã ưa thích, vậy liền theo đuổi đi, chúng ta ủng hộ ngươi. Đường Tam vỗ vỗ áo tư tạp bả vai khích lệ nói. Được rồi, áo tư tạp hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi qua nhận biết hướng Chữ Vinh Vinh. Bất quá lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhìn đến hói đầu Triệu chủ nhiệm đi tới. Là cái kia cứng nhắc Triệu chủ nhiệm, hắn làm sao vượt qua rồi? Không biết, trước hãy chờ xem. Được, mấy người yên lặng nhìn lấy. Muốn biết Triệu chủ nhiệm mục đích, tại bọn họ nhìn soi mói, tại trước mắt bao người, hói đầu Triệu chủ nhiệm đi vào chữ Vinh Vinh trước mặt. Có chút nịnh nọt đường, vị bạn học này, ngươi không cần xếp hàng, mời đến bên này, ta cho ngươi đăng ký báo danh. Hở, ngươi phải cho ta đăng ký báo danh, không cần xếp hàng sao? Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nhìn hói đầu Triệu chủ nhiệm. Không cần, không cần, hoàn toàn không cần, Triệu chủ nhiệm hòa ái nói, trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười. Cái này tốt. Chữ Vinh Vinh có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng không cần xếp hàng thì đăng ký báo danh, vậy khẳng định là chuyện tốt, cho nên nàng cùng đi theo đến tờ thứ 6 phía trước bàn. Cầm lấy phía trên giấy bút bắt đầu đăng ký. Tốt, đăng ký hoàn thành, ngươi có thể đi học viện. Triệu chủ nhiệm tiếp tục cùng ái nói. Ta trước không tiến vào, ta chờ ngươi. Chữ Vinh Vinh nói. Được rồi tốt, Triệu chủ nhiệm dĩ nhiên minh bạch chữ Vinh Vinh muốn chờ người nào. Cũng thì không nói gì nữa. Nơi xa, áo tư tạp bọn người nhìn thấy màn này, cảm giác Triệu chủ nhiệm cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đường Tam càng là nhịn không được nói. Các ngươi không phải nói, vị này Triệu chủ nhiệm 10 phần cứng nhắc sao? Tại sao ta cảm giác không giống đâu? Cái này, áo tư tạp các loại người không lời. Không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Bởi vì trước kia Triệu chủ nhiệm xác thực đặc biệt cứng nhắc. Thậm chí bị cao cấp hồn sư uy hiếp Triệu chủ nhiệm đều không sợ chút nào. Một bộ xả thân thủ nghĩa tư thái. Thật không nghĩ đến, cái này Triệu chủ nhiệm vậy mà khác thường cho về sau xếp hàng chữ Vinh Vinh đăng ký. Điều này làm cho bọn hắn cũng nghĩ không thông. Có thể là Triệu chủ nhiệm trông thấy nhiều người, cho nên giúp đỡ đăng ký đi. Các ngươi nhìn, có những người khác cũng đi cái kia ghi danh. Mã Hồng Tuấn nói, nguyên lai là dạng này. Đường Tam định mắt nhìn đi, phát hiện mấy cái tại phía sau xếp hàng người, nhanh chóng đi vào Triệu chủ nhiệm phía trước bàn, chuẩn bị điền giấy tờ đăng ký. Người tốt, chúng ta đăng ký. Mấy cái học sinh nhìn lấy Triệu chủ nhiệm, chờ đợi đăng ký, nơi này không ghi danh. Các người đi các lão sư khác cái kia xếp hàng. Triệu chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là vì cái gì cho cô gái này đăng ký đâu? Có người không phục nói, cảm giác quá không công bằng, cái này cùng các ngươi không quan hệ, nhanh đi bên kia xếp hàng. Triệu chủ nhiệm tiếp tục lạnh giọng mở miệng, một bộ cứng nhắc không chịu dàn xếp bộ dáng, làm như vậy phái, nhìn đến mọi người càng là im lặng. Xa xa Đường Tam đám người đã trừng lớn hai mắt, ta thu hồi trước đó, Triệu chủ nhiệm không phải cứng nhắc, mà chính là não tử có bệnh. Mã Hồng Tuấn im lặng nói, kỳ quái, Triệu chủ nhiệm trước kia không phải như vậy, làm sao hôm nay là lạ, cảm giác não tử rút còn là làm sao? Áo tư tạp nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là vì cái gì, chung quanh các học sinh cũng là nghi hoặc nhìn Triệu chủ nhiệm, nghĩ mãi mà không rõ cái này là vì sao. Cũng tại lúc này, một chiếc xe ngựa sang trọng từ đằng xa lái tới. Sau đó hai người theo trong xe ngựa đi tới, tại nữ hộ vệ bảo vệ dưới, đi tới trường học cửa, bái kiến Lý Hiên đại nhân. Sụ mặt nghiêm túc Triệu chủ nhiệm, nhìn người tới, hắn chạy chậm đến tiến lên, không chút do dự quỳ gối Lý Hiên trước mặt hành lễ. Đứng lên đi, làm không tệ, Lý Hiên nhàn nhạt phê bình. Tạ đại nhân, Triệu chủ nhiệm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đứng lên, nịnh nọt cùng ở một bên. Bộ dáng kia quả thực 10 phần chó săn. Chữ Vinh Vinh nhìn đến cảnh tượng này, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Nàng đi vào Lý Hiên trước mặt kinh ngạc nói. Lý Hiên, hắn lại là thuộc hạ của ngươi. Trách không được người này sớm cho ta đăng ký. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi thật là cái này sở học viện viện trưởng? Đương nhiên, ngươi đần như vậy. Ta không cần thiết nói láo lừa ngươi. Lý Hiên trêu chọc nói. Chỗ nào, ta không ngu ngốc đâu. Chỉ là, chỉ là khuôn nói quá mơ hồ, rõ ràng so ta lớn hơn không được bao nhiêu, lại là viện trưởng, thật không tầm thường. Chữ Vinh Vinh sùng bái nhìn lấy Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên càng ngày càng thần bí, có điều nàng cũng không có ý thức được. Thời khắc này nàng gương mặt đỏ bừng, một bộ tiểu nữ nhi nhà tư thái, cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Nơi xa, Áo Tư Tạp với cảnh này, cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác tâm lý oa lạnh oa lạnh, cái kia vừa mới thăng lên từng tia ái mộ chi tình, bị trước mắt một màn chấn cái vỡ nát, nhất là nhìn đến chữ Vinh Vinh nhu thuận hiện tại Lý Hiên bên cạnh. Cùng Lý Hiên cười cười nói nói bộ dáng, Áo Tư Tạp càng là bị đè nén muốn đập đầu vào tường. Quan trọng Lý Hiên tay trái còn lôi kéo một cái mỹ nữ, sau lưng còn theo mấy mỹ nữ hộ vệ, kia trường cảnh quả thực là tiện sát người khác. Tiểu Áo, ngươi nén bi thương đi. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Áo Tư Tạp bả vai, an ủi hắn nói, không, ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định nghĩ biện pháp cùng nàng nhận biết, thắng được trái tim của nàng. Áo Tư Tạp kiên định nói, tùy ngươi vậy, nhưng là ngươi phải làm cho tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Lý Hiên có thể so sánh ngươi đẹp trai nhiều, mà lại có tiền có thế, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta đã biết, bất quá ta sẽ dùng ta thực tình cảm động nàng. Áo Tư Tạp nghiêm túc nói, cố lên nha. Đái Mộc Bạch nói xong, đột nhiên cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn về phía nơi xa, sau đó con người của hắn co rụt lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.